Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 67, mắc thêm lỗi lầm nữa. Áy náy trở thành e ngại, ha mo a, cái này cà vạt, thật chướng mắt a, ha ha ha, Lâm Tàng Phong thay xong y phục liền đi ra, hướng hành lang đi trên đường. Kim Tê Yeon ngồi tại một chỗ trên ghế dài, nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi tới. Kim Tê Yeon đầu tiên là nhãn tình sáng lên, bởi vì một bộ thẳng âu phục mặc ở Lâm Tàng Phong trên thân còn là rất không tệ, chỉ là cái kia cà vạt, Crystal vậy mà cố ý chọn một đầu ám hồng, cùng âu phục một phụ trợ, lộ ra đặc biệt chói sáng. Lâm Tàng Phong không lời nhìn lấy cái này cười đến ngửa tới ngửa lui nữ hài. Rốt cục nhịn không được đẩy nàng thoáng cái. Có buồn cười như vậy sao? Kim Tê Yeon chậm rãi dừng tiếng cười. Sau đó rất thành thật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thật buồn cười a. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thật bắt người không có cách, nhưng ta cảm thấy rất tốt. Kim Tê Yeon khiêu mi nhìn hắn, mang theo chút ý cười. Su Dung mua cho ngươi đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Là nàng. Vậy ngươi có thể phải thật tốt đối với người ta nữ hài tử a. Người ta đối với ngươi tốt như vậy. Kim Tê Yeon đột nhiên có chút ngữ trọng tâm trường. Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn nàng một chút, sau đó gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Kim Tê Yeon đầu tiên là ngây ngốc một chút, lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra cười. Chỉ là sau khi cười xong, nàng liền không nói thêm gì nữa, mà hai người cũng bắt đầu hướng đi đến. Trên đường đi vậy mà đều có chút trầm mặc. Ba ngày này trên mạng tựa hồ lại có chút sao động, bởi vì cái kia phần Lâm Tàng Phong ngân hàng cứu người video bỗng nhiên xuất hiện một cái mới nhất phiên bản video, để lộ ra một cái đặc biệt tình huống khác. Cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh quốc dân bảo tiêu Lâm Tàng Phong dùng thân thể hộ vệ cùng cản đao nữ nhân, lại là Kim Tê Yeon. Tin tức này vừa ra tới, trên mạng tự nhiên như là thông lệ, lại là một trận nhiệt liệt thảo luận, mà Lâm Tàng Phong cũng đồng thời lại là thực lực vòng một đợt phấn. Tuy nhiên dứt bỏ những thứ này, một chút vật gì khác bắt đầu diễn sinh. Chân Du, Kim Tê Yeon trong nhà. Lúc này, Kim Tê Yeon người một nhà, trừ tại Seoul Kim Tê Yeon bên ngoài, lúc này đều ngồi vây quanh tại trước sofa nhìn lấy thứ nhất tin tức. Tin tức nghiêm ngặt nói đến, cũng không tính rất mới, mà tin tức nam nhân vật chính bọn hắn mấy ngày trước đã tại truyền hình nhìn qua. Cũng tại 10 năm trước nhận biết. Đương nhiên, trừ Kim Ha Yeon cái này về sau tại Hàn Quốc ra đời tiểu cô nương. Lúc đầu Lâm Tàng Phong xuất hiện tại trên TV đã để người một nhà này mỗi người đều có một chút tâm tư khác nhau. Mà ba ngày sau, quy tắc này ngóc đầu trở lại tin tức vậy mà lại thêm một cái nữ nhân vật chính. Mà cái này nữ nhân vật chính còn là người nhà của bọn họ, mà bọn hắn cũng không muốn nhất hai người lại gặp nhau. Nhưng bây giờ, tựa hồ không chỉ là gặp nhau, riêng lớn trong phòng, tin tức vẫn như cũ tùy ý phát ra. Đối với Lâm Tàng Phong ca ngợi cũng hào không keo kiệt. Chỉ là Kim Mẫu sắc mặt đã 10 phần tái nhợt, nàng xem đầu tiên là nhìn về phía Kim Phụ, có thể Kim Phụ lại một mặt trầm tư, không có chút nào chú ý nàng. Rơi vào đường cùng, Kim Mẫu đành phải đưa ánh mắt ném hướng mình đại con trai Kim Ji-ung. Âm thanh đều có chút bối rối. Ji-ung, ngươi bây giờ nhanh đi một chuyến Seoul, trực tiếp tìm tới Lâm Tàng Phong, nhượng hắn cách Tae-yeon xa một chút. Kim Ji-ung cau mày một cái. Nga mụ, làm như vậy, quá phận đi. Kim Mẫu hung hăng chừng một chút Kim Ji-ung. Quá phận? Có cái gì quá phận? Muội muội của ngươi bệnh ngươi không biết, nàng tuyệt đối không thể bị kích thích ngươi không biết sao? Ta, Kim Ji-ung yên lặng, nhưng ngừng dừng một cái, hắn vẫn là khẽ cắn môi lắc đầu. Ta không đi, ngươi, Kim Mẫu có chút tức giận, chỉ đại con trai, vậy mà đều có chút run rẩy bộ dáng. Mẫu thân bộ dáng nhượng Kim Di Ung có chút mềm lòng. Thở dài, hắn mở miệng, tốt tốt tốt, Na Mụ ngươi đừng nóng giận, ta đi còn không được sao? Kim Mẫu sắc mặt hơi chậm, đang muốn nói chuyện, một bên Kim Phụ lại mở miệng. Hắn nhìn về phía Kim Di Ung, ngữ khí rất nghiêm khắc, ngươi chỗ nào cũng không cần đi. Kim Mẫu sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Kim Phụ. Lão công, Kim Phụ lắc đầu, nhưng như cũ thần tình nghiêm túc, hoàn toàn chính xác đã rất quá đáng. Tàng Phong lại một lần cứu Tê Yeon, ta nhóm lại đối với hắn như vậy, ta nghĩ ta thật sẽ xuống địa ngục. Liền để Tê Yeon thật tốt đi báo ân đi, ngươi nhóm, ai đều không cho quấy rối. Kim Mẫu sắc mặt càng không tốt, lão công, không thể, Tê Yeon bệnh tình không cho phép bọn hắn trực tiếp tiếp xúc à. Nếu như cái gì, Kim Phụ đánh gãy Kim Mẫu, sợ Tê Yeon bị kích thích sao? Nếu như nói có một số việc đã nhất định, cưỡng ép can thiệp sẽ chỉ làm sự tình tệ hơn. Ta nhóm đã làm dự nhiều lần như vậy, gánh vác nợ cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như lần này còn phải làm những gì, có thể sẽ gây nên so kích thích Tê Yeon chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh. Điểm này, hài tử Nga Mụ nghĩ tới sao? Đừng nói ta nói quá khoa trương. Chuyện lần này đã chứng minh, Tê Yeon nùng Tàng Phong đứa nhỏ này là nhất định Destiny, không cần thương tổn Tê Yeon, cũng không cần lại thương tổn Tàng Phong. Kim Mẫu trừng to mắt xem Kim Phụ, thương tổn Tê Yeon, ta là đang bảo vệ nàng a. Kim Phụ bình tĩnh nhìn về phía Kim Mẫu, bảo hộ sao, hài tử Nga Mụ, ngươi có nghĩ tới hay không? Dù cho không có người nào kích thích Tê Yeon, Tê Yeon cũng sẽ có nhớ tới ngày đó đây. Nếu như đến ngày đó, nàng biết hết thảy, nàng sẽ như thế nào đối đãi ngươi ta? Là, chúng ta là cha mẹ của nàng, ta nhóm làm là như vậy vì bảo hộ nàng. Nhưng để nàng biết, chúng ta là hy sinh một người khác nhân sinh đem đổi lấy nhân sinh của nàng. Nàng sẽ đối với ta nhóm sinh ra như thế nào cách nhìn? Ngươi nghĩ tới sao? Ta nhóm không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Kim Mẫu ngữ khí trì trệ, bởi vì Kim Phụ xúc động thần kinh, thế nhưng là đã vô pháp quay đầu. Kim Phụ sau cùng dặn dò vài câu không cho phép làm cái gì sai chuyện sau, liền có chút tâm sự nặng nề rời khỏi nhà, không biết đi nơi nào. Phòng khách rộng rãi bên trong nhất thời im lặng, có thể Kim Mẫu lại vừa nhìn về phía Kim Di Ung. Ánh mắt bên trong hiện lên do dự, lại sau cùng đều hóa thành kiên định. Ji-ong, đi Seoul đi. Kim Di Ung kinh ngạc nhìn lấy mẫu thân. Cha không phải đều nói, ta cho ngươi đi, ngươi liền đi. Kim Mẫu âm thanh đột nhiên cất cao, sau đó nàng lại từ từ bình tĩnh trở lại. Ngươi không muốn nhìn thấy muội muội của ngươi được loại kia đáng sợ hậm hực đi. Nàng như vậy thích ca hát, ngươi không nghĩ nàng cả một đời cứ như vậy hủy đi. Liền tính không đồng ý Lâm Tàng Phong rời đi muội muội của ngươi, ngươi cũng hầu như muốn đích thân nói cho hắn biết, nhượng hắn không muốn kích thích đến muội muội của ngươi đi. Dạng này có thể làm cho ngươi đi Seoul lý do sao? Kim Di Ung ánh mắt lấp lóe, hắn rất do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Kim Mẫu lúc này mới buông lỏng một hơi. Chỉ là xem tivi lên Lâm Tàng Phong bộ dáng, nàng lại nhăn dưới lông mày, trong mắt lóe lên một vòng phi thường phức tạp tâm tình. Nhưng nàng không còn có nói một câu, chỉ là chậm rãi khởi hành lên lầu. Nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, mà nhìn lấy mẫu thân lên lầu, một mực không lên tiếng Kim Ha-yeon mới nhìn hướng ca ca. Gương mặt hiếu kỳ, "Oppa, Lâm Tàng Phong là ai?" Kim Di Ung thở dài nhìn về phía muội muội, có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. "Hắn là ta nhóm Kim gia ân nhân, nhưng ta nhóm thiếu hắn, đã không chỉ là ân tình. Kim Ha Yeon nhíu nhíu mày. Vậy ta nhóm vì cái gì không đi hồi báo đây? Tri ân đồ báo. Lão sư nói cho ta biết nhóm nhất định phải làm dạng này người a. Kim Ji Ung đắng chát cười. Cười, cho nên nói ta nhóm đều sai. Chỉ là, có chút sai một khi phạm phải, sẽ rất khó quay đầu. Bởi vì gặp lại người kia, tâm lý đã không chỉ là áy náy, còn có e ngại. Kim Ha Yeon nhìn lấy ca ca, nhíu nhíu mày, ta không hiểu nhiều oppa nói ý tứ. Kim Ji Ung cười sờ sờ đầu của muội muội, nói thật, ta cũng là chậm rãi mới hiểu được. Các loại, chờ, Haeon lại trưởng nhiều hơn một chút thôi. Khi đó, Haeon liền cái gì đều hiểu. Ha, Kim Ha Yeon nhu thuận gật đầu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía truyền hình. Lúc này, trên TV vẫn không có kết thúc đối với Lâm Tàng Phong giới thiệu cùng ca ngợi. Mà Kim Ha Yeon xem TV Lâm Tàng Phong ảnh chụp, không tự giác cũng đọc lên âm thanh. Lâm Tàng Phong đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.